Ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 86, Nhật ký nuôi chim, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ánh Tuyết nhìn cuốn sổ trong tay, không khỏi tự hỏi, con kim nhỏ được nhắc đến trong cuốn nhật ký này. Thật sự chỉ là một con chim sao? Nếu chỉ là một con vật nuôi, vậy thì tình cảm mà anh ta dành cho nó có vẻ hơi quá nhiều. Còn cô lại không bằng một con thú cưng. Nghĩ đến đây, một nỗi thất bại vô hình dâng lên trong lòng Đường Ánh Tuyết, khiến cô không còn muốn đọc tiếp cuốn nhật ký này nữa. Cô khẽ thở dài, liếc nhìn đồng hồ. Chuyến bay còn khoảng 30 phút nữa sẽ hạ cánh. Cô xoa nhẹ hai mắt, rồi tiếp tục lật qua những trang sau. Nhưng điều kỳ lạ là từ trang này trở đi, rất nhiều trang đã bị xé rách, cho đến những trang cuối cùng mới xuất hiện một dòng chữ siêu vẹo, nét chữ khác hẳn trước đó, đầy hỗn loạn. Ngày XX tháng XX năm y chi chi chi tránh cứng cáp rồi phải không? Dòng chữ này được Dụ Gia Trạch viết vào ngày anh biết tin Ô Mạn đã tự mình triệt sản. Anh không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình vào khoảnh khắc ấy. Lúc biết Ô Mạn mang thai, phản ứng đầu tiên của anh là không thể nào tin được. Tiếp theo là một cơn chán ghét bản năng, đến mức khiến người ta ngạt thở. Anh biết rất rõ mẹ của Dụ Trần Dương đã dùng cách gì để chen chân vào nhà họ Dụ. Chẳng qua chỉ là nhờ đứa trẻ trong bụng mà thôi. Người phụ nữ đó trên danh nghĩa là mẹ kế của anh, nhưng thực chất chẳng có chút địa vị nào. Cha anh chưa từng chính thức cho bà ta danh phận Dụ phu nhân, nhưng ít nhất bà ta vẫn có thể vượt lên trong số những người phụ nữ khác. Đường Hoàng bước vào nhà họ Dụ, thậm chí dày mặt ngủ trên chiếc giường mà mẹ ruột anh từng nằm, mặt dày mày dạn coi mình là người nhà. Dụ Gia Trạch vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi anh tan học về, vừa vào sân vườn đã nhìn thấy một người phụ nữ bụng bầu đang tưới cây. Cậu tưởng đó là người làm vườn mới, còn thắc mắc sao lại thuê một phụ nữ mang thai hành động bất tiện đến thế. Người phụ nữ giật mình dừng động tác, chống tay lên bụng, nhìn cậu mỉm cười. Con là Gia Trạch đúng không? Cậu lạnh mặt, lạnh lùng chỉnh đốn. Bà phải gọi tôi là thiếu gia, không có phép tắc gì cả. Bà là do gì lưu thuê sao? Gương mặt người phụ nữ thoáng qua vẻ bối rối và lúng túng. Đúng lúc đó, giọng nói của cha cậu vang lên từ ban công tầng 2. Là ta đưa cô ấy về. Dụ Gia Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông dưới ánh sáng ngược, trông mơ hồ mà xa cách. Sau này cô ấy sẽ sống cùng chúng ta. Cha anh kẹp một điếu xì gà giữa hai ngón tay, làn khói chậm rãi bay lên. Con cũng sắp làm anh rồi đấy. Ánh mắt của Dụ Gia Trạch dịch từ ban công xuống bụng bà ta, dừng lại nơi đường cong nhô lên. Người phụ nữ lại nở một nụ cười khiến người ta ghê tởm. Cậu chớp mắt, nở một nụ cười rực rỡ đáp lại bà ta. Chào mừng gì đến nhà. Người phụ nữ không ngờ rằng cậu thiếu niên trông có vẻ u ám trước mặt lại có thể dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của bà ta như vậy. Một vạn kế hoạch phòng bị bà ta nghĩ đến trong đầu đều trở nên vô dụng. Xem ra, cũng giống như cha cậu, con trai ông ta cũng khá dễ đối phó. Nhưng bà ta không ngờ rằng, chỉ vài ngày sau đó, chính cậu thiếu niên ấy đã đẩy bà ta ngã lăn xuống cầu thang. Khoảnh khắc tiếp đất, trong cơn đau đớn tột cùng, bà ta cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bậc cầu thang. Dụ Gia Trạch đứng đó, thân hình cao gầy, thẳng tắp. Cậu ta nhẹ nhàng phủi tay, nở một nụ cười hệt như lúc ban đầu gặp mặt. Môi hơi nhếch lên, khẽ động. Chào mừng gì đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau dữ dội co rút dưới bụng, mùi tanh trơn ướt chảy ra từ giữa hai chân người phụ nữ. Trước khi ngất đi, trên gương mặt cô ta vẫn còn đọng lại vẻ kinh hoàng run rẩy. Nhưng mạng hèn như rán, dù có đập thế nào cũng không xê, hát, ế, tê được. Điều đáng tiếc đối với Dụ Gia Trạch là đứa con trong bụng người phụ nữ ấy vẫn chưa bị mất đi, chỉ sinh non 2 tháng mà thôi. Dụ lão gia vì thế mà nổi trận lôi đình, ông ta lập tức truyền Dụ Gia Trạch từ trường học bán trú sang nội trú, cô lập hoàn toàn cậu ta. Từ đó về sau, căn nhà cũ của Dụ gia chỉ còn là nơi cậu ta ghé về vào dịp lễ Tết. Nhưng đó vốn dĩ phải là nhà của cậu ta, cớ sao chim khách chiếm tổ chim oanh mà người bị đuổi đi lại là cậu. Trong khi kẻ sinh non kia, Dụ Trần Dương, lại được hưởng hết thảy đặc quyền. Dụ Gia Trạch biết rằng với khả năng của mình, cậu ta hoàn toàn có thể tự lập, rời khỏi nơi này. Nhưng tại sao cậu ta phải làm vậy? Đây vốn dĩ là của cậu ta. Cậu ta không cam lòng. Cái gì là của cậu ta, cậu ta tuyệt đối sẽ không để người khác chiếm đoạt. Huống hồ, kẻ đó lại là một người phụ nữ thấp kém, dùng sắc hầu người, tâm địa dơ bẩn. Anh ta khinh thường nhất kiểu phụ nữ bám víu đàn ông, vì vậy, anh ta luôn đùa giỡn họ trong lòng bàn tay. Nhưng về chuyện có thể khiến họ mang thai, anh ta luôn cực kỳ cẩn trọng. Một kẻ ngu xuẩn như dụ Trần Dương, trên thế giới này chỉ cần có một người đã là quá sức chịu đựng. Nhưng dường như lúc nào cũng có những kẻ ham lợi muốn thử vận may. Chúng coi anh ta như món quà lớn nhất trong trò chơi ném vòng, nghĩ rằng chỉ cần dùng một cái bẫy còn con là có thể trói buộc anh ta. Trước Ô Mạn, anh ta thậm chí chẳng nhớ nổi đã có bao nhiêu người dùng chiêu trò đó để lừa anh. Những kẻ đến giữa chừng anh ta đều đã quên sạch, nhưng người phụ nữ đầu tiên giở trò lừa anh ta vẫn còn nhớ mơ hồ. Người phụ nữ đó là một người mẫu, cô ta nói rằng sự nghiệp của mình đang lên, nhưng lại bất ngờ mang thai. Điều này không khác gì một đòn chí mạng. Sau khi cân nhắc nhiều lần, cô ta quyết định không bỏ đứa bé, vì cha đứa trẻ chính là anh ta. Anh ta hỏi thẳng cô ta, cô nghĩ tôi sẽ cưới cô à? Người phụ nữ cẩn thận đáp. Nhưng đứa bé trong bụng tôi, thực sự là con của anh. Lúc đó, Dụ Gia Trạch chỉ cảm thấy buồn cười. Trong mắt anh ta, đứa trẻ đó chẳng khác gì một miếng thịt bẩn thỉu, yếu ớt, gần chết. Anh ta thậm chí không buồn xác nhận lời cô ta nói là thật hay giả. Nhưng khi Ô Mạn nói với anh rằng cô cũng đã mang thai. Sau khoảnh khắc đầu tiên của sự kinh ngạc và chán ghét, một cảm giác kỳ lạ tràn đến. Ấm áp đến mức khó diễn tả, máu trong tứ chi cuộn trào, tràn về tim anh ta, không ngừng nhắc nhở rằng máu của anh ta đang chảy trong em mờ, á, u của một người phụ nữ khác. Và người đó chính là chim nhỏ của anh ta. Chỉ cần nghĩ đến điều này, cả người anh ta liền run lên. Đứa trẻ này sẽ trở thành sợi dây ràng buộc giữa anh ta và cô ấy, kết nối cả hai lại với nhau chặt chẽ hơn nữa. Như vậy, cô ấy sẽ càng không thể rời xa anh ta. Cảm giác này quá xa lạ, khiến Dụ Gia Trạch bỗng dưng cảm thấy bất an. Anh ta cố giữ vẻ bình tĩnh, sử dụng thái độ mà mình giỏi nhất khi đối phó với những người phụ nữ khác, lặp lại câu hỏi với Ô Mạn. Bao cao su thật sự là tự rách sao? Trực giác nói với anh ta rằng, chim nhỏ của anh ta sẽ không lừa anh, nhưng những gì anh từng trải qua lại không ngừng nhắc nhở anh rằng, thế gian này không có gì ngoài những cuộc tranh đấu vì lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không ra tay trước, chỉ một chút ngây thơ cũng có thể bị người ta lợi dụng, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghe vậy, Ô Mạn mạnh mẽ phập phồng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh ta, không chớp mắt. Ngài nghĩ tôi sẽ dùng đứa trẻ để mưu cầu thứ gì từ ngài? Em đã theo tôi 3 năm, thứ em muốn tất nhiên không còn giống lúc đầu nữa. Dụ Gia Trạch đáp một cách đương nhiên, những năm tháng đẹp nhất của một người phụ nữ cũng chỉ có từng ấy. Nếu không nắm bắt lấy thứ gì đó, chẳng phải đến cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng sao? Ngài nghĩ tôi muốn dùng đứa trẻ này làm con bài, để ép ngài kết hôn. Em không cần phải phủ nhận, mẹ em năm xưa chẳng phải cũng chỉ thiếu một cơ hội như vậy sao? Vậy nên ngài nghĩ tôi cũng sẽ bắt chước bà ấy, cũng mong muốn được gả vào một gia đình giàu có. Ô Mạn bật cười, nụ cười đầy châm biếm. Thế ngài có biết không, trong mắt tôi, gia đình các người chẳng phải hào môn gì cả, mà là quỷ môn. Người ở trong đó đều chẳng có chút hơi thở của con người, sống như xác chết. Tôi không nên đến tìm ngài. Dù ngài có đồng ý cho tôi sinh đứa bé này, tôi cũng sẽ không để nó lớn lên trong cái môi trường đó. Cô ấy giận dữ đẩy cửa bước đi. Lần đầu tiên, chim nhỏ phản kháng anh ta bằng một thái độ mạnh mẽ đến vậy. Nhưng điều khiến anh ta bất ngờ là, anh ta không hề cảm thấy bực bội như mình tưởng. Ngược lại, anh ta có chút sững sờ. Anh ta không khỏi nghĩ, em đang giận tôi vì con của chúng ta sao? Đứa trẻ này, anh ta nên để cô ấy bỏ nó sao? Lần đầu tiên, Dụ Gia Trạch, kẻ luôn tàn nhẫn, quyết đoán trong những chuyện như thế. Lại do dự, lúc đó, anh ta nhận được thiệp mời từ Kỳ Thiếu Gia. Năm ngoái, Kỳ Thiếu Gia kết hôn và có con. Giờ đây, hắn ta tổ chức tiệc thôi nôi cho con mình, mời tất cả những người trong giới đến tham dự, đồng thời cũng gửi thiệp mời cho Dụ Gia Trạch. Vốn dĩ, vì từng có va chạm với Kỳ Thiếu Gia, Dụ Gia Trạch hoàn toàn không có ý định tham dự. Nhưng khi trợ lý hỏi có nên sắp xếp vào lịch trình không, anh ta đã ngập ngừng một lát, rồi gật đầu. Đi, Bữa tiệc thôi nôi, anh ta tiến đến trước mặt Kỳ thiếu gia và vợ anh ta, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sơ sinh họ đang bế trên tay. Ánh mắt quá mức chăm chú khiến da đầu Kỳ thiếu gia tê dại, cứ ngỡ người này lại lên cơn động kinh, vội vàng bước lên trước một bước nói. Lâu rồi không gặp, Dụ tổng. Dụ Gia Trạch thu lại ánh nhìn chăm chú của mình, cảm thấy đứa trẻ thật thú vị. Đầu nhỏ xíu, tay tròn vo, chân ngắn cũn, chỉ có điều gương mặt thì xấu xí hết chỗ nói. Nếu là con của anh và chim nhỏ, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Anh vô thức bật cười, Kỳ thiếu gia bắt gặp khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi ấy, sợ đến mức toàn thân run lên. Dụ Gia Trạch thu lại nụ cười, thản nhiên nói, chúc mừng cậu lên chức bố. Kỳ thiếu gia hừ một tiếng, bao lì xì dày một chút, khách sáo thì miễn đi. Dụ Gia Trạch xoay người rời đi, nhưng vừa bước được một bước lại dừng lại, quay đầu nhìn đứa bé thêm một lần nữa rồi hỏi. Cảm giác làm cha, thế nào? Nếu muốn biết vậy thì tự mình sinh một đứa đi, cậu cũng 30 rồi, đến lúc rồi đấy. Dụ Gia Trạch như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, rời khỏi sảnh tiệc, lên sân thượng đứng thẫn thờ một lúc. Anh không dám thừa nhận với bản thân rằng, ẩn sâu dưới lớp cảm xúc chán ghét dành cho trẻ con lại là một nỗi sợ hãi. Làm thế nào để trở thành một người cha tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình mẫu duy nhất mà anh từng chứng kiến chính là cha anh. Nhưng sâu trong lòng, anh lại cảm thấy không nên như vậy. Anh không ngờ rằng khi bản thân còn đang do dự thì chim nhỏ đã đưa ra quyết định thay anh. Cô ấy đã chủ động bỏ đứa bé. Sau cơn sốc là cơn giận dữ. Anh vội vã lao đến bệnh viện, cơn giận định trút xuống đầu Ô Mạn lại hoàn toàn đông cứng khi nhìn thấy cô nằm đơn độc trên giường bệnh. Câu đầu tiên cô nói khi nhìn thấy anh là, tôi biết nên làm thế nào, không làm phiền đến ngài. Cô nói như đang báo cáo công việc, không hề có chút cảm xúc nào. Nhưng người mất đi không chỉ là đứa bé kia, mà còn có thứ gì đó khác nữa, mãi mãi không thể lấy lại được. Anh đứng sững trước cửa phòng, bàn tay nắm chặt trong túi áo khoác. Tôi không bảo em bỏ nó, nhưng ngài cũng không muốn tôi sinh nó ra. Ô Mạn cười nhạt, chấm dứt sớm một chút thì tốt hơn. Tôi thậm chí còn không biết con là trai hay gái, như vậy cũng đỡ đau lòng, cứ như là giảm cân thôi. Cô càng cười, anh lại càng cảm thấy tim mình quặn thắt. Dụ Gia Trạch nghiến chặt răng, cuối cùng chỉ lạnh lùng nhìn cô, nói ngắn gọn. Đúng vậy, nó không nên được sinh ra. Anh không tiến về phía trước. Quay người khép lại cánh cửa phòng bệnh, ngồi xuống dãy ghế dài bên ngoài hành lang. Vì đây là khu phòng bệnh cao cấp nên rất yên tĩnh, nhưng anh lại nghe thấy tiếng chim ríu rít. Dụ Gia Trạch cúi đầu, nhìn thấy trong tay mình xuất hiện một con chim nhỏ đẫm máu. Nó mở đôi mắt đen nhánh, non nớt mà trong veo nhìn anh, ngây thơ cất tiếng chào. Xin chào, mà trong tay kia của anh lại là một con đê, a, ò nhuốm máu. Dụ Gia Trạch giật bê, á, n mình, lưng đột ngột ngả ra sau, áp sát vào bức tường lạnh lẽo. Anh thở hổn hển, chẳng mấy chốc mà trán đã đổ mồ hôi lạnh. Định thần nhìn lại đôi tay, chỉ có những đường gân nổi lên vì run rẩy. Anh cứ thế ngồi ngoài hành lang đến tận khuya. Trước khi rời đi, anh khẽ ghé mắt nhìn qua khe cửa kính, ngắm gương mặt đang say ngủ của Ô Mạn. Bàn tay vô thức đặt lên tay nắm cửa, nhưng giữa chừng lại khựng lại. Cuối cùng, anh rụt tay về, không quay đầu lại mà rời khỏi bệnh viện. Gần đây, trợ lý nhận thấy ông chủ của mình có chút bất thường. Bình thường Dụ Gia Trạch vốn đã là một kẻ cuồng công việc, nhưng dạo này lại càng chìm đắm trong công việc hơn, hoặc không thì cứ nhốt mình trong văn phòng không biết bận rộn cái gì, tóm lại là hầu như cắm chốt ở công ty. Điều này khiến cuộc sống của trợ lý cũng khổ sở theo, có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn. Hôm nay hiếm hoi lắm mới thấy Dụ Gia Trạch không đến công ty cả ngày, anh ta vui sướng như sắp lên thiên đường. Tưởng đâu có thể tan làm về nhà vui vẻ nằm dài, ai ngờ lại nhận được tin nhắn từ sếp. Lần này nhiệm vụ được giao còn quá đáng chưa từng thấy. Đêm hôm khuya khoắt, bảo anh ta đi, nghĩa trang, giao đồ, nụ cười đang tươi rói lập tức đông cứng trên mặt, anh ta thực sự cảm thấy mình sắp lên đường, theo đúng nghĩa đen rồi. Chẳng lẽ người làm thuê có thể bị sai bảo như thế này sao? Đi nghĩa trang, có cần phải chơi trò rùng rợn thế không? Trợ lý giận dữ muốn mắng, gửi đồ cho mẹ anh ấy á, sao không bảo tôi lo hậu sự cho anh luôn đi, mắng xong trong đầu. Nhưng khi nhắn tin trả lời, anh ta vẫn cẩn thận gõ hai chữ. Vâng ạ, theo lời dặn của Dụ Gia Trạch, anh ta tìm trong tủ quần áo văn phòng của sếp, cuối cùng cũng thấy một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật ở ngăn trên cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không dám nhìn lâu, ngoài trời đã tối dần, chẳng muốn nửa đêm mò vào nghĩa trang, nên vội vàng với tay lấy hộp, định lấy xong là đi ngay. Nhưng càng vội thì càng rối, anh ta mới chạm vào, cả cái túi đã đổ ập xuống, rơi thẳng vào mặt mình. Nắp hộp gỗ rơi xuống theo quán tính, đồ vật bên trong lăn lông lốc trên tấm thảm, lăn xa chừng nửa mét. Trợ lý nghĩ bụng, xong đời rồi, nếu làm hỏng thứ này, đêm nay vào nghĩa trang chắc khỏi cần trở ra, trực tiếp nằm luôn ở đó cho xong. Anh ta đổ mồ hôi hột, vội vàng nhặt lên, may mà đó chỉ là một bức tượng gỗ nhỏ, không phải thứ gì dễ vỡ. Thở phào nhẹ nhõm, anh ta cầm món đồ lên quan sát một hồi, nhưng lại không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì. Trông có vẻ giống một con chim non mới nở, cửa hàng thủ công nào lại bán một món đồ chạm khắc thô sơ thế này? Hay đây lại là một trường phái nghệ thuật trừu tượng mới mà người thường như anh ta không hiểu nổi? Dù sao thì, không bị vỡ là được. Anh ta nhét hộp gỗ vào túi, lái xe theo địa chỉ mà Dụ Gia Trạch đưa. Chiếc xe băng qua vùng ngoại ô hoang vắng, khoảng một giờ sau thì dừng lại trước cổng nghĩa trang. Anh ta lập tức gọi điện báo cáo rằng mình đã đến. Trong màn đêm tĩnh mịch, một người đàn ông mặc đồ đen từ từ tiến lại gần. Dụ Gia Trạch đưa tay ra. Đồ đâu? Anh ta vội vã đáp lại một tiếng, cẩn thận dâng hộp gỗ lên. Anh ta nhìn theo bóng lưng ông chủ cầm lấy chiếc hộp, lạnh nhạt bảo mình có thể đi rồi, rồi lại chậm chậm tiến sâu vào nghĩa trang. Bóng dáng ấy càng lúc càng xa. 2 năm sau, anh ta cuối cùng cũng quyết định nghỉ việc, đã rất lâu không còn nghe tin tức về Dụ Gia Trạch. Anh ta không thể ngờ rằng, lần tiếp theo mình biết tin về Dụ Gia Trạch, lại là tin tức về cái C, H, E, T của anh ta. Vụ án Dụ Gia Trạch G, I, E, C cha dù xảy ra ở nước ngoài nhưng vẫn gây chấn động trong nước, trở thành đề tài bàn tán không dứt. Rất nhiều người biết anh ta từng làm việc dưới trướng Dụ Gia Trạch, liên tục dò hỏi tin tức, không thể hiểu nổi tại sao Dụ Gia Trạch lại có thể điên loạn đến mức đó. Chính anh ta cũng không hiểu, lúc còn làm việc dưới quyền Dụ Gia Trạch, ngày nào anh ta cũng nguyền rủa tên tư bản bóc lột này mau chóng C, H, E, T đi. Nhưng đến khi chuyện ấy thực sự xảy ra, anh ta lại cảm thấy bàng hoàng, như thể thế sự vô thường. Dụ Gia Trạch có thể không phải là một người con tốt, nhưng chắc chắn cũng không phải một ông chủ quá tệ. Năng lực của anh ta rất mạnh, đó là một chuyện. Quan trọng hơn là, khi anh ta còn làm việc cho Dụ Gia Trạch, đã có lần gia đình xảy ra biến cố, anh ta cần gấp một khoản tiền lớn. Khi không còn cách nào khác, anh ta đánh liều hỏi vay Dụ Gia Trạch. Đối phương chẳng hỏi một lời, chỉ đưa tiền ngay lập tức, thậm chí không quan tâm một nhân viên cấp thấp như anh ta liệu có khả năng trả lại hay không. Có lẽ số tiền đó đối với Dụ Gia Trạch chẳng đáng là bao, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta bắt buộc phải cho vay. Anh ta vẫn luôn biết ơn ân tình ấy, nên mới trung thành làm việc suốt bao năm trời. Đối với vị ông chủ cũ này, anh ta cảm thấy mình vẫn nên đi tiễn biệt một lần. Cho cốt của Dụ Gia Trạch được người thân bên ngoại nhận về. Đến ngày hạ táng, khi bước vào nghĩa trang có chút quen thuộc, trợ lý mới bàng hoàng nhận ra. Đây chính là nơi anh ta từng giao chiếc hộp gỗ năm nào. Thì ra vào thời điểm đó, Dụ Gia Trạch đã chọn sẵn một ngôi mộ cho chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà chiếc hộp gỗ anh ta từng đưa đến, tất cả những năm qua vẫn được niêm phong trong nghĩa trang này, trở thành món đồ tuẫn táng duy nhất của Dụ Gia Trạch. Một sẻng đất rơi xuống, phủ kín chiếc hộp gỗ, cùng với quan tài đen tuyền. Chiếc hộp lớn và chiếc hộp nhỏ cùng chìm xuống lòng đất, vĩnh viễn rời xa ánh mặt trời. Không hiểu sao, anh ta lại nhớ đến bóng lưng của Dụ Gia Trạch năm ấy, giữa nghĩa trang lạnh lẽo, dần khuất xa. Kính thưa quý hành khách, chuyến bay của quý vị sắp hạ cánh, xin vui lòng gập bàn ăn, điều chỉnh lưng ghế về vị trí thẳng đứng. Trong khoang máy bay, tiếng phát thanh vang lên, Đường Ánh Tuyết lật nhanh vài trang, phát hiện kể từ ngày đó, cuốn sổ không còn ghi chép gì thêm. Cô khép nó lại một cách vô vị, sau hơn 10 tiếng bay, khi hạ cánh, bên ngoài đã là ban ngày. Tài xế hỏi cô có muốn về nhà họ Đường nghỉ ngơi không? Cô nói không cần, chỉ báo địa chỉ của nghĩa trang. Cô vốn nên đến vào ngày giỗ đầu của anh, nhưng vì một số việc mà bị trì hoãn, mãi đến bây giờ mới trở về nước. Trên đường ghé qua cửa hàng hoa, mua một bó hoa trắng. Chuyến xe dài dằng dặc, cô đeo tai nghe, mở bài hát từng được nhắc đến trong cuốn nhật ký. Bài Si Tình Tư, giấc mơ vẫn chưa tàn, đại hàn vẫn còn ve sầu đêm qua gió tuyết thét gào, gọi mưa rơi ào ào giấc mơ vẫn chưa tàn, nếu số phận chẳng đổi thay người còn cố chấp mãi, đẩy xa đến mấy tầng mây. Chu Yêu Yêu chiếc xe lướt qua con đường rợp bóng cây xanh tùm, dừng lại trước cổng nghĩa trang. Giấc mơ vẫn chưa tàn, hận thù chưa lấp đầy vấn vương như món nợ, tái ngộ lại thêm dây giấc mơ vẫn chưa tàn, nguyện ước chưa tròn đầy dài đằng đẵng toán tính, vui vẻ lại quá ngắn thay. Đường ánh tuyết ôm bó hoa tươi, từng bước đi về phía ngôi mộ hoang vắng, nơi chẳng ai đoái hoài. Thật ra giấc mộng đẹp giữa ta và người số phận đã định sẵn sắp tàn phế tấu làm lại, cũng chẳng ích gì. Cô nghĩ rằng đã bao lâu trôi qua từ ngày giỗ, những bông hoa cô gửi đến trước đó hẳn đã úa tàn cả rồi. Giữa một vùng trắng xóa xương răng hãy để kẻ si tình rửa sạch hận oan. Cô bỗng khựng lại, ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước. Một bó hoa tươi thắm, rực rỡ căng tràn sức sống, không biết ai đã mang đến, lặng lẽ đặt trước mộ phần của anh. Kiếp này nếu chẳng thể tương niệm chỉ mong chậm một chút, trên trời gặp nhau, trong tim anh không có em, trong tim em cũng chẳng có anh. Nhưng chỉ cần anh ở bên em đã thấy vui rồi. Em muốn nằm cạnh anh, mãi mãi không chia lìa. Di Hòa Viên, nhật ký nuôi chim, Hoàng, cách chương.